Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, số 1 thanh y. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà bên trong lò luyện đan. Bây giờ nhưng lăn lộn dòng giã 8 viên ngưng luyện thành hình thuốc màu trắng. Dần dần thành hình, cuối cùng thu liễm tất cả linh khí. Nội liễm thành đan, Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng khẽ quát. Đan thành, cho ta ra, thu, 8 viên đan dược từ bên trong lò luyện đan bay ra. Bị Hạ Vũ đưa tay một cái toàn bộ cầm, không để ý phía trên nóng bỏng, đưa cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Vui vẻ cười nói, kiểu nào, muốn không nếm thử một chút, cái này chờ lát ăn nữa. Người đạt tới phân tâm 8 dùng bước. Hề Hoàng trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong lòng bàn tay khiết trắng đan dược. Không khỏi trong lòng mang theo một tia rung động. Rõ ràng trước mắt cái này đã sớm là một vị đan sư. Mình trước ở hắn phô trương thuật luyện đan, đơn giản là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao à. Đối với lần này, Hề Hoàng coi như là rõ ràng mình và Hạ Vũ phát hiện. Mình liền rèn luyện 3 đoàn linh dịch cũng khó khăn, mà người ta đã đạt đến phân tâm 8 dùng, càng có thể ngưng luyện đan dược. Chênh lệch này bỏ rơi mình 108 ngàn dặm à. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn Hề Hoàng, khẽ gật đầu. Ừ, đạt tới phân tâm 8 dùng. Ngươi cũng không biết, vì đạt tới phân tâm 8 dùng, ta trước trong 1 tháng nhưng mà chịu không ít đau khổ. Gì, ngươi nói ngươi cả tháng bên trong liền đạt tới phân tâm 8 dùng. Hề Hoàng trợn mắt hốc mồm, căn bản không quan tâm Hạ Vũ chịu bao nhiêu đau khổ, mà là đối với Hạ Vũ đạt tới phân tâm 8 dùng thời gian cảm thấy sợ hãi. Hắn lúc trước vì đạt tới phân tâm 3 dùng, ở ảnh hưởng mình tu vi tiến độ dưới tình huống, nhưng mà đặc biệt dùng suốt 1 năm thời gian à. Mà Hạ Vũ đạt tới phân tâm 8 dùng, chỉ dùng 1 tháng thời gian, không khỏi để cho Hề Hoàng một mặt chán trường vẻ. Thật sự là bị Hạ Vũ cho đả kích rồi. Mấu chốt hơn là, Hề Hoàng biết, có một số việc cũng không phải là dựa vào mồ hôi và cố gắng là có thể đạt tới. Cái này được nhìn thiên phú. Lập tức, Hạ Vũ khẽ gật đầu, ừ, không kém bao nhiêu đâu, sau này có thời gian thảo luận lại chuyện luyện đan tình. Một người một viên, tới nếm thử một chút xem dược lực như thế nào. Hạ Vũ cầm trong tay trắng tinh đan dược, phân phối cho mọi người, liền Hề Phượng đều có, vừa vặn 8 người 8 viên đan dược, nhưng mà, Ninh Tiểu Bắc bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không dám thử thuốc, dẫu sao trước Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc thời điểm đại chiến, nuốt mạnh mẽ đan dược, kết quả thiếu chút nữa cầm mình dày vò chết. Đối với lần này, thư sinh lẩm bẩm, cái này sau này đang uống đi, lấy bây giờ chúng ta thực lực uống đan dược, ta lo lắng thân thể không chịu nổi sức thuốc khổng lồ. Cũng đúng à, cỏ ngâm thể loại linh dược này vốn là bên trong quần linh khí liền hết sức bá đạo. Mặc dù luyện chế thành đan ít đi mấy phần bá đạo vẻ, nhưng công hiệu nhưng không thể khinh thường. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, ngay cả là mình, vậy không dám uổng công uống cỏ ngâm thể cái này cùng linh dược. Luyện chế được đan dược, dẫu sao có cái này trước khi dạy bảo, Hạ Vũ 100% giải trí nhớ. Đồng thời Ninh Tiểu Bắc bọn họ cũng là như vậy. Giờ phút này, Hạ Vũ lên tiếng, vậy thì chờ chúng ta đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, lại nuốt đan dược, chuẩn bị một chút đi. Nghe nói tối nay muốn cử hành cái gì tân sinh hoan nghênh sẽ, ừ, ta hồi tắm, đợi sẽ ra uống rượu. Nam Hạo dẫn đầu đứng dậy, thiếp thân thu cất Hạ Vũ luyện chế không lành lặn bản ngâm thân thể đan. Quay lại sải bước đi hướng 8 cái bên trong nhà, trong đó 1 gian. Còn như Hạ Vũ đung đưa óc xác, hướng phía đông nhất bên trong nhà đi tới, mà Hề Hoàng nhanh chóng kéo em gái mình hướng phía tây nhất cửa phòng đi tới. Hiển nhiên đối với Hạ Vũ tràn đầy phòng bị, cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói mình khó khăn đạo trưởng một bộ tên háo sắc tương sao. Giờ phút này Hạ Vũ mỗi người bọn họ trở về nhà cọ rửa một chút, cởi bỏ dĩ vãng cũ quần áo, đổi lại học viện chiến thần đặc biệt phát học viên áo bào lam, ngực thêu đại biểu mỗi người thân phận tiêu hào. Đồng thời, Hạ Vũ tắm nước nóng sau đó, phát hiện bên trong căn phòng sửa sang coi như không tệ. Trong đó bày đặt ở trên bàn uống trà một người học viên sổ tay. Hấp dẫn mình sự chú ý, Hạ Vũ đưa tay cầm lên, mở ra lặng lẽ đọc. Học viện quy định cái thứ nhất, phàm là học viện thành viên, không được gọi dĩ vãng tên chữ, chỉ cho phép kêu số thứ tự, người trái lệnh nghiêm trị không tha. Thiết, cái gì phá quy củ, thật làm người cái này học viện chiến thần là địa phương tốt gì à? Nếu không phải người bên cạnh một cái sức lực đốc thúc ta, quỷ thì ai tới ngươi cái này đây? Hạ Vũ nói nhỏ một câu, người mặc tu thân áo bào lam liền hướng ra phía bên ngoài phòng khách đi tới, mà Nam Hạo bọn họ sớm liền đã đi ra rồi, hôm nay đang cùng Hạ Vũ, mà Hạ Vũ nhưng tuét miệng cười một tiếng, lật tay cầm ra mấy cái màu nâu lớn cái vỏ rượu. Phía trên còn mơ hồ tản ra bùn đất tinh khí, rõ ràng cho thấy năm xưa rượu lâu năm. Lập tức, theo Hạ Vũ cầm ra rất nhiều thứ, còn có rất nhiều thịt linh thú, thả ở bên trong đại sảnh bữa ăn cái lên nướng. Mấy người bắt đầu đại cật đại hát, trong đó, thư sinh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, quay lại cởi mở cười to nói, ha ha, rượu ngon. Ta mới vừa rồi ở đó một học viên sổ tay bên trong thấy. Học viện quy củ cái thứ hai, chính là không cho phép chúng ta uống rượu à. Nói chuyện vớ vẩn, quản nó làm gì đồ chơi à. Bọn họ nói không để cho uống cũng không để cho uống. Có lại liền đem chúng ta 8 người toàn bộ đuổi. Ta còn cũng không tin. Học viện những ông già này, vì chút chuyện này, còn có thể cầm chúng ta kiểu nào. Nam Hạo tính cách cảnh trực, cho tới bây giờ chính là có sao nói vậy. Có hai nói hai, hôm nay hai ly rượu xuống bụng, cả người thấu phát không che giấu chút nào phóng khoáng hơi thở. Hết sức đối với tiểu chiến thần khẩu vị, hai người không ngừng cụng ly cố sức uống. Hạ Vũ nhưng ngồi ở Hề Phượng bên cạnh, cười nói, nhỏ Hề Phượng, tới uống rượu, xí. Ngươi còn không ta lớn đâu. Tiểu Hạ Mưa, ca ca ta không để cho ta uống rượu. Nếu không hắn lại nên đánh ngươi. Hề Phượng đối với Hạ Vũ gọi. Trong con ngươi thoáng qua vẻ giảo hoạt. Thở phì phò tiếng cười nói. Mà Hề Hoàng sắc mặt biến thành màu đen. Buông xuống ly rượu trong tay. Quát lên. Số 7, ta cảnh cáo ngươi à. Không cho phép đánh muội muội ta chú ý. Nếu không ta và ngươi không xong. Thiết, cái đó cho ngươi thương lượng chuyện này. Ngươi cầm muội muội ngươi bán cho ta kiểu nào? Ta có thể dùng võ cho ngươi đổi. Cấm kỵ võ nhân cương quyền, địa cương quyền, dùng để trao đổi, kiểu nào? Hạ Vũ tặc hề hề tiếng cười nói. Cái này làm Ninh Tiểu Bắc bọn họ ngay tức thì cười phun. Tiểu chiến thần khóe miệng co quắp, không biết làm sao nói. Tiểu sư thúc, à, chỉ đùa một chút, không muốn coi như. Hạ Vũ thấy Hề Hoàng vậy biến thành màu đen sắc mặt, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu sờ một cái lỗ mũi, không biết lại đang có ý gì. Nhưng mà, giờ phút này ngoài cửa truyền tới một tiếng êm tai giọng nữ. Cây đậu nhỏ, mau cho sư tỷ mở cửa. Nếu không ta trực tiếp cầm các ngươi cái này phá cửa đập. Thanh y sư tỷ, nàng làm sao tới? Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì một câu, liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Chỉ gặp thay cả người hắc bào thanh y, khí chất đoan trang bên trong hiện lên một cổ hoa hồng đen khí chất, làm Hạ Vũ không chỉ có liếc về hướng trước ngực của nàng. chỉ gặp một con số, làm Hạ Vũ hơi chép miệng, vội vàng mời nàng đi vào. Còn như tiểu chiến thần bọn họ đồng thời đứng dậy, không dám thờ ơ, chỉ vì là thanh y trên hắc bào, lại là một số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guide-nosi-guide-pham-guide-pham-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.